Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, người thật đúng là sẽ chơi a. Hôm nay đại khái là hắn đời này đặc sắc nhất một ngày đi. Vì như ta nhớ được không có đắc tội quá ngươi đi. Nếu là vừa vặn hành động là Gabriel, Stachia hoặc là Raphael, Aki Tomoya tuyệt đối đã xông đi lên ác độc mà trừng trị các nàng. Nhưng vì nhờ tính cách Aki Tomoya luôn luôn là thích vô cùng, cho nên hắn quyết định cho nàng một cái cơ hội. Rất hiển nhiên, đối mặt với Aki Tomoya bậc thang, vì nhờ chỉ là cười lạnh, theo sau phất phất tay cái nĩa lần nữa về tới trong tay nàng. Không có đắc tội quá ta. Đến lúc này ngươi vẫn còn giả bộ tỏi sao? Hung hăng quơ cái nĩa hướng phía Aki Tomoya trên đầu đập tới. Bất quá cũng rất nhanh bị Aki Tomoya người đứng đầu bắt lấy. Tại xác định rút ra không được đằng sau, vì nhờ không khỏi buông tay, theo sau chen chân vào hung hăng hướng phía Aki Tomoya yếu hại đá tới. Bất quá ngay tại nàng sắp đắc thủ thời điểm, Aki Tomoya kẹp một cái chân cản trở nàng ác liệt hành vi. Ngươi ra hỏa này, Aki Tomoya trong lúc nhất thời có chút nổi giận, theo sau một tay lấy trong tay cái nĩa ném sang một bên. Đưa ra tay đem Vi Nhơ đặt tại trên ghế salon. Ta cảm giác giữa chúng ta hẳn là có cái gì hiểu lầm. Cẩn thận nhớ lại một cái giữa bọn hắn tiếp. Xúc, có chi nhớ kiếp trước đặt cơ sở. Aki Tomoya cảm giác có khả năng nhất đắc tội nàng là lần trước thuê nàng sừng sự tình. Nhưng là sự tình đã qua lâu như vậy, không có đạo lý nàng sẽ ở thời điểm này tìm chính mình phiền phức a. Vẫn còn giả bộ tỏi, che đậy chúng ta ký ức mê vụ buổi sáng thời điểm đã bị chúng ta xua tán đi. Loại này đùa bỡn chúng ta tình cảm cùng thân thể ngụy trang thế giới cũng hẳn là mở ra đi. Aki Tomoya tay đột nhiên buông lỏng, đạt được cơ hội vì nhờ hung hăng quơ nắm đấm của mình đánh vào Aki Tomoya trên mặt. Ở một bên Kato Megumi cùng Iriri nhìn không được, theo sau gia nhập chiến đấu bên trong, rất nhanh đưa nàng trấn áp ở trên ghế salon. Michiru thì là đập đi lấy miệng, theo sau cười tủm tỉm đi tới phòng bếp nơi đó cắt một nửa dưa hấu, vừa ăn dưa hấu một bên nhìn xem hí. Ngụy trang không gian xem như nào đó đoạn thời gian Aki Tomoya ưa thích chơi một loại xấu hổ play. Hắn sẽ dùng lực lượng của mình câu tới một cái thế giới người, theo sau đối bọn hắn tiến hành một ít thiết lập, sau đó đem hắn bên người mấy người bỏ vào che đậy lại ký ức. Chính mình gia nhập vào cùng các nàng chơi một ít trò chơi. Đem Megumi, Eriri, Michiru, Kasumigaoka Utaha thêm vào chơi Saekano trò chơi. Đem Gabriel các nàng thêm vào chơi Gabriel Dropout trò chơi. Tại loại trò chơi này bên trong hắn sẽ đóng vai bên cạnh bọn họ nhân vật đạt được tín nhiệm của các nàng cùng tình cảm. Bất quá ngụy trang không gian ngụy trang lại thế nào tốt cũng là giả. Dáng vẻ như vậy hành vi chỉ là sẽ để cho các nàng càng thêm táo bạo. Michiru trong đầu còn sót lại ký ức tựa hồ có quan hệ với Gabriel vì nhớ các nàng một ít tin tức. Tại Aki Tomoya tỉnh ngộ trước đó một lần cuối cùng trò chơi hẳn là cùng các nàng chơi a. Lúc ấy bên trong chuyện gì xảy ra nàng không biết. Bất quá đằng sau vì nhờ táo bạo kém chút đem hoàng cung cho nổ. Cái dạng này chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ của kiếp trước sau đó đem thế giới này trở thành ngụy trang không? Gian, nói đến, thế giới này hoàn toàn chính xác cùng ngụy trang không gian rất giống đâu, nói đến chỗ này. Michiru cảm giác chính mình minh bạch một chút sự tình. Ngụy trang không gian xuất hiện cùng tồn tại đại khái cũng thúc đẩy cái kia Aki Tomoya tiến hành cải biến đi. Thế nhưng là, dựa theo đạo lý tới nói các nàng sẽ không có năng lực khôi phục ký ức mới đúng a. Toàn bộ dòng, sông thời gian đều bị nghịch chuyển. Coi bọn nàng năng lực đừng nói khôi phục trí nhớ, liên đới không hài hòa gì gì đó đều rất khó xuất hiện mới đúng. Người thật đúng là sẽ chơi đâu. Tại trên thân thể khi dễ Megumi tỷ tỷ các nàng, trên tinh thần xâm phạm chúng ta. Vì nhờ câu nói này vừa vặn rơi xuống, Aki Tomoya trong nháy mắt cảm giác như có gai ở sau lưng. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Aki Tomoya thề, làm loại sự tình này đối với mình lại không có chỗ tốt gì. Nếu không phải Gabriel chính mình làm sao có thể làm loại chuyện này. Lúc này hắn đã chạy đầu óc của mình, không ngừng suy tư các nàng ký ức nơi phát ra. Tại đời trước, Aki Tomoya hậu cung cũng là phân đủ loại khác biệt. Michiru loại này có một điểm tình cảm địa vị xem như tốt nhất một loại. Gabriel các nàng là Aki Tomoya siêu tập tem hứng thú dưới sản phẩm. Giữa bọn hắn cũng không có cái gì gặp nhau. Tại lực lượng của hắn đạt đến một cái đỉnh phong có chút không có việc gì thời điểm. Nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện, liền mở ra siêu tập tem kế hoạch. Là cái đem trong đầu có ấn tượng người toàn bộ tập hợp lên kế hoạch. Gabriel các nàng là nhóm đầu tiên. Cũng bởi vì các nàng, thiên giới miễn cưỡng có một chút xíu tự trị quyền. Chờ chút, Aki Tomoya chợt nhớ tới. Thiên giới có cái có thể nhìn thấy toàn bộ thiên giới tấm gương bị hắn đặt ở mấy người các nàng. Người trong cung điện, bởi vì tại trên một ít sự tình, các nàng hoàn toàn không có phối hợp, cho nên nói như vậy cái kia hắn sẽ rất ác thú vị đem tấm gương treo lên để các nàng nhìn thấy thiên. Giới cảnh tượng nếu như các nàng không phối hợp, như vậy sẽ có thiên phạt hàng thế. Con mẹ nó, ta vậy mà làm qua như thế cặn bã sự tình. Không đúng, những chuyện này không có phát sinh. Hắn không phải ta, cũng không đúng a. Cái này tấm gương chỉ là lúc đầu dùng qua. Đằng sau các nàng liền khuất phục. Sau đó liền bị tuyết tàng lên. Thẳng đến Michiru ngày nào đó nói cảm giác ở tại một chỗ rất nhàm chán. Muốn đi bốn phía đi dạo nhưng lại không biết đi nơi nào chơi. Cho nên hắn dứt khoát luyện chế lại một lần một cái tấm gương để nó có một ít thần gì. Chiếu rọi vạn giới gì gì đó đều là trò trẻ con. Phàm là trong đầu hắn xuất hiện qua thần khí tấm gương năng lực đều bị hắn cường hóa sau đó tăng. Thêm tiến vào trong, ở một bên Michiru cũng nhớ tới chuyện này. Nhìn xem hung hăng nhìn mình lom lom Aki Tomoya. Nàng không khỏi chậm rãi đem đầu của mình chôn ở giữa bên trong. Nói như vậy cái này tấm gương chỉ có chủ nhân chân chính mới có thể phát huy tác dụng. Mà chủ nhân chân chính của hắn là Aki Tomoya cùng Michiru. Gabriel các nàng cùng Michiru Aki Tomoya tiếp xúc thời gian rất dài trên thân thể đã có khí tức của bọn hắn. Nếu như chỉ là bộ dạng này thì cũng thôi đi. Bởi vì Gabriel hành vi để các nàng trên linh hồn cũng lây dính một ít Aki Tomoya khí tức. Trong đó lấy Gabriel nhiễm nhiều nhất. Bởi vì cái này, các nàng ngẫu nhiên thời điểm sẽ vi dần đến một ít các nàng lúc đầu không nên nhìn thấy cùng nhớ. Lại đồ vật, thời gian lâu dài, các nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp biết rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì. Mỗ vốn không đáng tin cậy tiểu thuyết đem khuy thiên kính thổi có thể chữa khỏi trăm bệnh. Thế là tại dạ hắc phong cao thời điểm, lấy Gabriel cầm đầu mấy người len lén lẻn vào đến cất giữ khuy thiên kính địa phương. Tại Gabriel khởi động phía dưới, tại mấy người trên thân Aki Tomoya cùng Michiru khí tức kích thích phía dưới. Khuy thiên kính thật làm được chữa khỏi trăm bệnh. Kết quả là một ít không lớn trí nhớ đầy đủ được truyền đến các nàng trong đầu. Lúc kia địa vị của các nàng xem như tương đối thấp. Cũng không biết Aki Tomoya một ít hành động. Tại tăng thêm các nàng là một lần cuối cùng ngụy trang không gian trò chơi người tham dự. Vì nhờ đem nơi này trở thành ngụy trang không gian cũng là có thể thông cảm được. Sở dĩ vì nhờ bộ dạng này táo bạo cừu thị Aki Tomoya. Đại khái là bởi vì lần trước ngụy trang không gian bên trong, Aki Tomoya là lấy nàng làm cơ hội tiếp cận mấy người. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.